Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh. Nam mô ta bà thuyết kinh giáo chủ trung thiên điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Nam mô tiêu tai diên thọ dược sư lưu lý quang vương Phật tác đại chứng minh. Nam mô nhĩ căn viên thông tầm thinh cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh. Chúng đảng đệ tử vị khẩu đồng âm tu trì thúc liễm thân tâm chuyên gì kỳ nguyện cho Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Chuyển, phong điều vũ thuận quốc thế dân an, thế giới hòa bình, nhân sanh an lạc. Hôm nay, ngày 4 tháng 4 năm 2022, vào lúc sáng sớm tinh mai, chúng con đốt nén tâm hương ngưỡng vọng Thế Tôn từ bi chứng giám cùng chư Bồ Tát Thánh Hiền, khai kinh dược sư bổ nguyện công đức chuyên gì kỳ nguyện kỳ an cho tất cả Phật tử quyến thuộc của chúng con, thiện nam tín nữ đại tiểu đẳng, cầu an cho Phật tử Hà Thị Đào pháp danh Quảng Duyên sinh ngày 1 tháng 2 năm 1948 được tiêu tai tiêu chướng bệnh tật tiêu trừ, thân xu khương thới mạng vị bình an. Kỳ nguyện Phật tử Phạm Hưng Văn pháp danh Nguyên Khương sinh ngày 28 tháng 11 năm 1939, Phật tử Phan Thị Hạnh pháp danh Diệu Hiếu, Phật tử Hồ Thị Sinh pháp danh Diệu Lạc được bình an khỏe mạnh, Bồ Đề tâm kiên cố dũng mãnh, tinh chuyên nhất thiết ác duyên tất giai tiêu diệt, giới hương định hương giữ tội hương giải thoát tri kiến hương quang minh vân đài biến pháp giới cúng dường thập phương vô thượng tôn. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng Thầy. Rồi quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ. Tháng ức kiếp không cùng tận Phật chúng sanh tánh thường, đạo cảm thông không thể bàn. Đạo tràng mười phương Phật bảo hào sáng ngời, trước bảo tòa thánh ánh hiền cuối đầu. Tuy trí tâm đảnh lại Nam Mô Phật, giới quá hiền pháp phương chư Phật, con pháp hiền thánh tăng thường chủ tâm bảo. Thiên tâm đảnh lại Nam Mô Ba Bà Điều Ngữ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài Đương Lai Hà Hạng Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Bồ Tát Đại Hạnh Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Linh Sơn Hồi Phật Bồ Tát. Thi tâm đảnh lại Nam Mô Tây Phương Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Đại Bi Quang Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Tạng Vương Bồ Tát Thâm Tình Bồ Tát. Hiện đồng chân dương chi nhất đích chân cam lộ tăng tác sang hà đại địa xuân nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi tâm đại bi vô ngài con xin quy y Phật pháp tăng tam bảo pháp quan âm vì ngài có đủ sức mạnh của tâm đại bi con xin quy y với đấng cứu giúp loài người ra khỏi tai nạn vì ngài thần lực nên gọi là đấng toàn năng con xin thì tụng thần chú của ngài thần chú làm cho chúng sanh được an vui lợi ích thần chú vì nó làm cho ác ma không thể tới gần thật là minh niệm vì nó có thể tụng thế giới sanh tử luân hồi như sao cuối sinh đặng sang trời đặng có trí tuệ sáng trời đặng sư tử vương xin ngài hãy ức niệm chân ngôn thì tụng chân ngôn làm cho chân ngôn linh niệm hỏi đặng tôi thắng xin ngài làm cho thần chú linh niệm đặng đại tự tại xin ngài mạnh thần thâm tự tại xin ngài phát huy sức mạnh đại tự tại đấng không ô niệm đấng xa đời trần cao đấng có thân hình không ô niệm sư lưu ly quang hương như ai bỏ nguyện công đức ngài A Nan tăng Phật kinh này ta niệm. Chứng Bồ Đề tròn bóng xèo thiếu làm đức tinh không mưa vô thí tham lam ích kỷ cướp cho của người sau khi qua đời sanh làm ngạ quỷ hoặc loài bạn sắm mặc dầu khổ sở nhân đời đời trước sống cõi nhân gian nghe quả danh hiệu của Phật được sự nhờ công đức thấy thì niệm danh hải hoặc thành khổ sở trở nên mặt mừng đứng khổ đau đớn Cùng không thể hết được thấy có người Bồ Tát tên là Cô thượng tức người này có thể tỉnh táo nhớ rõ mọi việc ấn chỉ, cho nên từ đây siêng năng tu phước giàu sanh trong đời sống được cũng được anh tình yêu trong chúng sanh, thì các người thắng lại giữ tam phần cả giới mở có bố thí cùng dường tam bảo lệ Phật dược sư dạy ách từ tai đốt đèn bồn mạng tùy theo hoàn cảnh mà phát hồng toàn thế tôn đã dạy chính loại hoàng hồn thứ nhất người bệnh không đủ thuốc thang không người chăm sóc bệnh không đang chết mà phải qua đời thứ hai những kẻ đời bởi đam mê tù sắc thứ ba bị bắt vì sự tử hình thứ tư chết kiềm thứ năm chết cái sáu bị các tù ăn thịt thứ bảy mê sàng thứ tám khổ đau thứ năm thuốc độc thứ chín mai một quỳ thiếu thức ăn phải bị chết toán nên làm quần tử đó trên thế gian người ta bị phát diêm phương sự tạo nên chẳng đổi đời không sanh tụ phước gọi được bồ tát thọ mạng lâu dài tất cả nàng ta kéo đây tan mất bây giờ trong hồi có mười hai dược số đạo tưởng cùng với quyến thuộc phát tâm quy y và nguyện vì đạo tu giúp đời đời bất cứ nơi nào kinh này luôn có quyết lòng ủng hộ người bị kinh này thoát khỏi nạn tai cầu chỉ được thấy mười hai dược số tương là cung tỳ ta đại tướng là ta thiết ta đại tướng là sẽ chỉ ta đại tướng là đang để ta đại tướng là khác để ta đại tướng là sang để ta đại tướng là trang trọng đại tướng ta chỉ ta đại tướng ma bộ la tự tử giờ đạt ta đại tướng biểu độ ta đại tướng vì đức ta đại tướng được phật đem mười hai dược so đại tướng cùng với quyến thuộc tu phổ độ sanh định tấn dược phật vì thế tôn nói chính dược sư bổn nguyện công đức này xong tất cả hội chúng một lòng hoan hỷ tinh thọ cùng thành tín sư văn định chân ngôn nam mô bát xà bạc đế bệ tất xà Ni văn là bạc ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra bệ sắc thể bệ sắc thể bệ sắc xả tâm mà quyết đề tỏ ai nằm mô bạc xả bạc đế bệ sắc xả lô lô lúc lô lê Thank you.

Sư 12 dược xoa thần tướng phát tâm từ xin cứu thoát Bồ Tát thường gia hộ. Kỳ nguyện cho Phật tử Hà Thị Đà pháp danh Quảng Duyên, Phạm Văn Hưng Văn pháp danh Nguyên Khương, Phan Thị Hạnh pháp danh Diệu Hiếu, Hồ Thị Sinh pháp danh Diệu Lạc, tất cả được bình an, bệnh tật được tiêu trừ, viễn ly khổ ách, đời qua kiếp lại gieo giống Bồ Đề, trí tánh thường minh bát nhã, hóa khai thành vô thượng trí. Kỳ nguyện cho tất cả thân bằng quyến thuộc của chúng con, những ai có duyên đến với Tam Bảo được nghe chánh pháp Đức Như Lai, cùng thực tập phước trí nhị nghiêm, Bồ Đề tâm tăng trưởng, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bến giác. Phổ nguyện ơn Thầy quấn dục cha mẹ sinh thành, đà đa tinh thí công phu công quả, tăng ích phước điền, âm siêu dương thời Phật giới nhân thiên tề thành Phật nghe đạo. Nam mô A Di Đà Phật, tự quy y Phật, tương nguyện chúng sanh thầy dạy đạo tràng. vô thượng tâm ma tự bi pháp thì hôm nay là cái ngày thứ hai chúng ta tịnh nghiệp để tập tu. Sáng hôm nay thì đại chúng tụng kinh dường như nó chưa được thanh tịnh lắm, mà rồi ráng cố gắng đã cho ngủ một đêm, nghe là mình thôi thúc lại mọi việc. Tuy nhiên thì cái mùa này nó dao động, nó ba lúc hồi lạnh ba lúc hồi nóng, cho nên nó dễ làm cho con người bị cảm, nhất là xung quanh đây toàn là các hoa phấn hoa không á. Mà lại tôi quên, tôi mở cửa sổ ra, tính là mở với cái cửa ra để cho cái khói nhang nó bay ra, nhưng mà vô tình cái phấn hoa nó vô nó làm cho chúng ta ho. Coi như là chúng bây giờ mình mai là mình nói bữa nay mình ăn toàn là những cái thức ăn nó có vị thuốc, nhưng mà vì cái khí hậu nó làm cho cái cơ thể của mình nó chạy theo không có kịp, thì tôi nghĩ đây là cái bệnh cũng không có đến đổi chi. Ngừa thì ai cũng đã chết hết rồi, cho nên cái Covid thì nó cũng không dám tới mình nữa đâu. Nó tới được là tới rồi. Thôi mình tu để mình trả lễ Phật, mình cầu nguyện để mình tiêu trừ cái nghiệp chướng. Theo giờ tụng kinh thì đại chúng nhớ trước khi tụng kinh nó thường thường đó là chúng ta phải có mặt khoảng 5-10 phút ta ngồi tĩnh tâm. Thì khi mà tới giờ tụng kinh nó không có bị loạn động. Thành ra cái gì việc cái gì đúng thì tôi xỉn dương, cái gì mà chưa có hoàn hảo thì tôi nhắc nhở để chúng phát cái tâm mình tu hành, nó nghĩa là mình lắng nghe thực tập. Ngày hôm nay thì sau cái giờ này thì mình đến giờ mình ăn sáng. Ăn sáng xong rồi thì các vị tự tu riêng. Bữa nay là tu không? Bữa nay đâu có giải quyết chuyện gì đâu phải không? Tự tu riêng. Tới 10 giờ rưỡi mình học đạo. 12 giờ mình ăn cơm. Cúng quả đường. Quả đường. Cái bài mà các vị tụng nó không có cái bài kinh nào của thầy hết trơn á. Đây là cái bài, ví dụ như cái bài hồi hướng hồi nãy của sư ông Trúc Lâm. Công đức tụng kinh không tính kể, thắng phước vô biên đồng hướng về, nguyện khắp pháp giới cùng cúng sanh thải đều thể nhập vô sanh nhẫn. Cái bài đó của sư Trúc Lâm. Chúng hướng từ đến kinh dược sư ở đồng rút ngắn lệnh chút. Tại vì lý do là có những cái lời kinh cái thời xã hội bây giờ có, mà thời xã hội chúng ta nó không có cần thiết. Ví dụ như cái việc sơ nguyên để chánh văn đó, nào là treo phan, treo phướng, lúc chỉ năm màu, rước 49 vị tặng rồi đó, thì cái đó mình không cần thiết, mình lội ra. Đó là sau này của mấy ông thầy cũng đưa vô. Chứ thời Đức Phật làm gì có biết phan phướng là cái gì. Thời Đức Phật đâu có biết cái gúc năm thứ chỉ là cái gì. Năm thứ chỉ gúc cho nít nó khóc á. Được trước 49 vị thầy. Hỏi các vị nước Mỹ này mà nếu ai mà có tiền lắm mới rước 49 vị tăng chứ sao rước nổi. Nước Mỹ nó rộng lớn, nó mênh mông. Từ nay tôi mới sửa là thanh tịnh tăng. Càng cái một vị thầy thanh tịnh, chú nguyện nhất tâm. Thật ra có những cái mình cần nên, khi mình đọc mình nên thấu hiểu. À, chúng tôi làm cái gì nó cũng có ý ở trong đó. Để riêng bản thân tôi thì không có cầu gì Tây Phương Cực Lạc, không có mong được giảng sanh. Tại vì bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng mình cần ở cái thế giới nào để hóa độ chúng sanh được chứ. Chúng sanh là còn khổ trầm luân mà mình đi về Tây Phương, đi về cái cõi an vui thì sao vui cho được. Vì vậy trên bước đường thực hành Bồ Tát Đạo á, thì cần là mình phát nguyện hòa nhập thế giới chúng sanh để mà hành Bồ Tát Đạo, để cứu vớt chúng sanh. Đó là trên tinh thần Phật giáo Đại Thừa. Nếu chúng ta không hành Bồ Tát Đạo thì chúng ta cũng không thành Phật được. Bởi vì hành Bồ Tát Đạo á, có nghĩa là chúng ta phải bố thí, trì giới, gì đó, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Có nghĩa là phước huệ song tu á. Nếu mình không có đủ năng lực để mình bố thí, bố thí gồm có tài thí, pháp thí và vô quý thí. Tài thí nó gồm có nội tài, ngoại tài, vân vân. Những cái mà mình không có làm được thì sao mình được cái phước báo, được cái phước vô lậu. Có hữu lậu rồi mới có vô lậu. Trì giới, mình không có thọ trì giới pháp thì làm sao mình được thanh tâm trong sạch. Nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, nó cả là năm món đó là tu phước. Nhưng mà cuối cùng năm mấy món đó mới cộng lại, cái cuối cùng là tu huệ, là trí tuệ. Phải đầy đủ phước trí nhị nghiêm viên mãn thì mới thành Phật. Cho nên cái chuyện thành Phật không có chuyện, không phải là cái chuyện giỡn chơi. Và ai cũng nghĩ rằng là về cõi Tây Phương nào đó, về cõi Phật nào đó dễ thành Phật, chuyện dẫn chơi. Đó là phương tiện để mà dẫn dắt chúng sanh. Như bản thân tôi cũng niệm Phật Di Đà nghe, chứ nói vậy không phải tôi không niệm. Niệm, nhưng mà mình nói thấy là niệm Phật là niệm Phật, là niệm tâm, mà tâm niệm Phật. Tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền. Niệm Phật là mình niệm cái tâm mình nhớ niệm cái tâm mình. Tuy vậy mình réo Phật hoài. Từ nay các vị biết là đó có cái bà già chồng, bà sáng nào bà cũng ngồi bà niệm Phật hết á. Mà tới bà niệm Phật mê sai, bà cứ bà réo Phật hoài. Kim dâu nó tới giờ đi chợ, nó xách cái giỏ, nó đi lên, đi xuống, nó chờ bà và chồng đưa tiền đi chợ. Nó chờ hoài, bà cứ bà niệm Phật, mà tới giờ thì sợ đi chợ trưa thì đồ ăn nó hết tươi, về thì bà cũng phiền hà. Riết dâu là nó khiều đấy, má, nó đưa tiền, tôi đi, con đi chợ má. Ở đây, chúc đi, gần hết sau chuỗi rồi, tôi niệm chúc nó hết sau chuỗi. Tôi hết sau chuỗi bà quên. Ông bà niệm tôi bắt cô nào là bà sau chuỗi xong rồi bà phải là rồi bà tụng bài sám, rồi bà lại tụng hình chú, rồi tụng người kia nọ, cái cô dâu chờ hoài cái quẹo lên má. Tôi tiện chợ má đi chưa hết, hết đồ tươi má. Bà đây gần xong rồi. Xong rồi bà làm xong rồi bà xuống bà lao nữa. Tao thụ kinh niệm Phật mà mày cứ mày đéo tao mày quèo mày kêu hoài. Cái dâu nói má ơi, con nói này má đừng buồn nghe má. Con quèo má, con có nhắc má có hai lần nè. Má còn phiền não không vậy đó. Má ngồi đó má đéo tên Phật suốt vậy. Phiền não cỡ nào má. Thấy không? Con quèo má có hai lần nè. Mà má còn nạt con, má còn xuống xuống, má còn phiền não không vậy đó. Và ngồi đó mới theo Phật hoài. Thành ra tội cho Phật Di Đà chứ. Ngồi mà réo tên ổng hoài. Đầu tiên thì còn réo đủ 6 chữ. Réo riết còn 4 chữ là giống như chữ lộn vậy đó. Đầu tiên thì còn Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy không? Nam Mô A Di Đà Phật còn nghe sự cung kính. Riết là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Réo vậy đó. Thành ra cho nên các vị thấy mình tu á, không khéo cái mình đi lạch mục tiêu. Lạch mục tiêu cái thành ra mình vô tình, mình thấy cái tâm tự cao ngã mạn hồi nào mình không biết. Nói cái câu Nam Mô A Di Đà Phật thì mình niệm 6 chữ cho nó rõ ràng đi. Riết là còn 4 chữ à. Thành ra mình nói ra nó đụng tới cái đại chúng đông. Thành ra tôi nói đại chúng Phật tử mà đã tụng kinh cũng không có cần tụng kinh nhiều nữa. Mình tụng ít ít thôi. Mà mình tâm mình nó thanh tịnh. Nói đây không phải tôi bài bác, nhiều khi á, các vị tụng kinh khuya, tụng cái bài Lăng Nghiêm xong rồi cái tụng cuối cùng của cái bài mà Thiên Nga Tu La Dạ So Đẳng á. Đây tôi nói các vị đừng buồn nghe. Đọc cái bài đó nó chết quết rồi, nó không có ý nghĩa gì hết trơn á. Mà vậy mà tôi nhiều khi tôi đọc mà tôi mắc cười. Bởi vì hồi xưa cái nghi lễ nó như vậy rồi mình đọc. Mình tu là cái năng lực của mình tu tập. Vậy mà tu đã đời cái Thiên Nga Tu La Dạ So Đẳng La Tinh Pháp Giờ Ân Ký Tâm Mọi Ngọc Hoàng Pháp Sự Trường Tồn Các Càng Ngài Thế Tôn Giáo Chư Cụ Tinh Độ La Chí Thử Và Tại Trị Quạt Hư Không Từ ngữ dân thác cả từ tâm như thế dân dân. Mình tụng xong rồi mình còn kêu réo nữa. Thiên Nga Tu La Dược So Đẳng hay là Dạ So Đẳng. Đến nghe Pháp ủng hộ. Đến nghe Pháp để mà phát cái lòng. Phí tâm. Ủng hộ cho Phật Pháp sử trường tồn. Sao mấy vị đó ủng hộ Phật Pháp trường tồn được. Các vị hiểu không? Ý tôi nói các vị suy nghĩ nghe. Mình Phật Pháp có trường tồn hay không? Tôi nói Phật Pháp trường tồn do tăng già hoàng hóa. Thiền môn hưng thịnh thì nhờ đàn diệt phát tâm. Mà riết rồi mình tu Phật mà thành ra mình tu thần thánh hết trơn à. Này nói nó đụng dữ lắm á. Mà các vị đừng có tự ái. Tu Phật mà cuối cùng mình tu quỷ ma thần thánh. Thiên Nga Tu La Dạ So Đẳng. Thì lại phải là Thiên Long Bát Bộ không? Mà Thiên Long Bát Bộ thì thần thánh à. Nói cuộc mình tu Phật mình nhờ năng lực thần thánh không à. Tôi nói đụng chạm cái nữa là cái này đụng dữ lắm mà cũng phải nói. Dù Đại Bi cũng vậy, chú Đại Bi cũng vậy nữa. Thật sự chú Đại Bi là các vị thần không à. Trong đó có thiện thần, có ác thần. Mà mình tu Phật mà mình cứ mình réo với ông thần ủng hộ cho mình. Vậy thì mình có tin Phật chưa? Mình có tin Phật lịch sử chưa? Rồi mình có tin chính khả năng mình cố gắng tu thành Phật chưa? Cho nên mình xét lại cái nói vậy, cái người ta nói ông thầy gì cũng bài ở trên, vậy ông tu cái gì? Nói cái bài Thiên Nga Tu La Dạ So Đẳng á, hồi xưa đó, tôi mới vô chùa, cái Mexico nói á, cái chùa nào mà thiếu gạo, thiếu nước tương, thiếu xi măng, thiếu cốt thép á, cứ tụng cái đó đi, rồi mấy ông Thiên A-tu-la rồi so đẳng á, ông lôi đàn na thí chủ tới cúng để cho dư xi măng để xây chùa, để dư gạo, dư nước tương. Tôi nghe tôi bắt cười, cái thành ra tôi cũng bắt trước nữa, tôi làm gì Phật sự tôi cũng ráng tôi tụng cái bài đó. Thành hay không thì mình không biết, nhưng mà là cái nghe trở lại cái ủa sao mình tu Phật mà mình réo mấy ông thần không à. Rồi mà biểu ủng hộ Phật pháp sử trường tồn, biểu mấy ông ráng ủng hộ cho Phật pháp trường tồn, vậy là biểu vậy là giống như mình giao phó cho trách nhiệm ta, mình không có trách nhiệm á. Các cần hành thế tôn giáo chư hữu thính đồ la chí thử hoặc đại địa thượng còn hơn không, coi như cái gì mình cũng giao hết thì bảo trên mình mặc kệ hết, mình tụng cho đã, mình réo mấy chục lần cái thôi mình đi xuống mình nghỉ để giao mấy ổng. Cho nên tôi nói các Phật tử mà ai mà chịu mà theo thầy á, thầy để cho thầy bài xích vậy đó, rồi cái gì mới rõ ra. Tuy nhiên mình bài xích không có nghĩa là mình không làm nha, tôi vẫn tụng mà, nhưng mà mình tụng á, nhưng mà mình bắt cười, mình nói thôi xưa bài nay làm, nhưng mà mình phải hiểu cái ý cái gì đó. Cuối cùng với cái bài đã được có bốn câu cuối cùng à, hằng dụng giới hương đồ vinh thể, thường tỳ định phục dĩ tư thân, bồ đề diệu hoa biết trang nghiêm, tùy sở trú xứ thường an lạc. Cuối cùng bài đã được bốn câu đó. Thôi sáng sớm nhắc vài câu quý vị xả chân ra, rồi mình loại Phật ba lại, xong rồi ra áo tràng, các vị đi dạo trước chút đi, tới sáng nào đi dạo trước chút rồi cái mình tới giờ mình ăn sáng ha. Nam mô A Di Đà Phật.